Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả là do ngươi. Ta sai ở đâu? Loen lúc này trông chẳng khác gì bao nam nhân khác khi nữ nhân tức giận, hoàn toàn không biết mình đã phạm phải tội gì. Là do ngươi cứ phải nhắc đến con nhện chết tiệt đó, nếu không ta đã ngủ từ lâu rồi. Ngoan nào, vậy đúng là tội lớn thật rồi. Còn nữa, ngươi đã hứa với ta rồi, trong lúc ta mang thai, ngươi phải nhẫn nhịn cơn giận của ta. Loen thở dài, quay đầu nhìn chiếc giường lớn trống trơn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ hắn lẻn về giường ngủ, e rằng Lô Sê Vít cũng sẽ đuổi theo. Lăn qua lăn lại, tối nay đừng mong ngủ ngon nữa. Thôi thì, chen chúc trên sofa vậy. Hắn nằm xuống, mặt đối mặt với Lô Sê Vít bởi vì diện tích sofa quá nhỏ, hoàn toàn không có chỗ để quay lưng lại. Hai người gần đến mức chóp mũi khẽ chạm vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt đối phương. Lô Sê Vít bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn Loen. Còn Loen thì bất đắc dĩ. Giờ không sợ nữa. Không sợ thì ngủ đi, mai ta còn phải dạy Mộ Ân học ma pháp. Nhưng Lô Sê Vít vẫn chưa hả giận. Nàng len lén luồn tay vào trong chăn, sau đó nhắm ngay bụng Loen, dùng sức véo một cái thật mạnh. Đau đến mức Loen co giật suýt lăn khỏi ghế. Ngươi bị bệnh à, Mẫu Long? Để yên tay yên chân đi. Ta là thai phụ, ngươi phải nhịn. Ôi trời ạ, ta mà còn không trị được ngươi chắc. Nhìn thấy hai phu thê sắp sửa bùng nổ ngay trên ghế sofa. Nhưng đúng lúc này, ổ khóa cửa chợt vang lên. Chương 190 Long Nương đặc chủng binh, xuất động. 1. Xuyệt ngã ngã ngã. Nghe thấy tiếng khóa cửa, hai người đồng thời đưa ngón trỏ lên môi đối phương, ra hiệu im lặng. Cả hai nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc. Chị ơi, chúng ta lén vào phòng của mẫu thân, nếu bị phát hiện thì sao? Chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu. Giờ này phụ thân mẫu thân chắc đã ngủ rồi. Hơn nữa, chúng ta đến để kiểm tra, xem họ có thực hiện lời hứa không. Cho dù bị bắt gặp cũng không sao. Ồ, Mộ Ân hiểu rồi. Kiểm tra. Bảo bối à, con đã học được những thứ gì ở học viện trong mấy tháng qua vậy? Hết sống chung lại đến kiểm tra phòng, rất khó để không nghi ngờ có phải Vi Nhĩ Tư Tốn lão Bê Long phó hiệu trưởng đã nhồi nhét tư tưởng gì vào đầu con, khiến con về nhà mà còn mê cổ phần phụ thân mẫu thân như thế này. Nhưng hai người cũng không có thời gian đoán xem đời sống học đường của Noah ra sao, việc cấp bách bây giờ là phải đối phó với đợt kiểm tra này. Cả hai đồng loạt cúi đầu, nhìn lại tình cảnh trên ghế sofa. Tốt lắm, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của đôi phu thê ngày đầu sống chung, trái lại còn giống một đôi tân hôn chuẩn bị đại chiến trên ghế sofa hơn. Là Noah và Mộ Ân. Đồng tử Lô Sê Vít khẽ co rút, nàng nói nhanh hơn. Chả trách khi nãy Noah lại hỏi câu sau này hai người vẫn sẽ tiếp tục sống chung chứ. Hóa ra ngay từ đầu, con bé đã nghi ngờ chúng ta sẽ không ngoan ngoãn ở chung một cách đàng hoàng, cho nên mới muốn kiểm tra phòng. Loen thở dài. Xem ra, nữ nhi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Mộ Ân còn đỡ, ngây thơ đáng yêu, đơn thuần ngốc nghếch, phụ mẫu nói gì thì tin nấy, nói trắng ra là rất dễ lừa. Nhưng Noah vốn dĩ đã lanh lợi, theo năm tháng càng trưởng thành, càng thêm từng trải, muốn qua mặt nàng như trước đây ngày càng khó hơn. Lên giường. Sau một hồi suy nghĩ nhanh, Lô Sê Vít hạ giọng ra lệnh. Lần này, Loen không thể từ chối, chỉ đành đáp, được. Hai vợ chồng rời khỏi ghế sofa, mỗi người cầm một góc chăn, quấn quanh người, lén lút chạy về phía chiếc giường lớn của Lô Sê Vít. Thế nhưng, còn chưa kịp nằm xuống, cả hai đã nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Họ nhìn nhau, đồng thanh nói, đồ ngủ. Lúc ăn tối, đã hứa với Mộ Ân rằng nếu sống chung thì phải mặc đồ ngủ đôi. Nhưng đó cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, ai lại thật sự muốn mặc bộ đồ ngủ đôi xấu hổ đó với tử địch của mình chứ? Ai mà ngờ lại có màn kiểm tra phòng này. Nếu để hai cô con gái cưng phát hiện cha mẹ nói không giữ lời, vậy thì rắc rối to rồi. Loen vội vàng nhìn quanh, may mà lúc nãy không vứt bộ đồ ngủ đôi đi. Hắn nhanh chóng lấy nó, ném bộ màu hồng cho Lô Sê Vít, còn mình thì mở rộng áo ngủ, linh hoạt chui vào như một con chuột túi. Bộ đồ ngủ này là kiểu liền thân, khóa kéo từ ngực kéo thẳng xuống bụng, chỉ cần chui từ đây vào là coi như mặc xong. Tiếng bước chân của hai cô bé ngày càng gần, trong lúc nguy cấp, Lô Sê Vít cũng chỉ có thể mặc luôn bộ đồ ngủ đôi mà không kịp cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng trên người. Sau khi mặc xong, hai vợ chồng lập tức lăn một cái, chui tọt vào chăn trên giường. Để trông giống như ngày đầu tiên cha mẹ sống chung đầy ân ái, hai người quay mặt vào nhau, ôm nhau ngủ. Loen ôm lấy vòng eo thon thả của Lô Sê Vít, còn nàng thì nhẹ nhàng đặt bàn tay ngọc lên vai hắn. Lô Sê Vít thấp giọng nói, sao động tác ôm eo ta của ngươi lại thuần thục như vậy? Loan cười khẽ, luyện mãi thành quen thôi, bà xã. Im miệng. Hai vợ chồng lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị đẩy ra một khe hở. Người đầu tiên thò vào là cái đầu nhỏ của Noah, nàng đơn giản đảo mắt nhìn một vòng. Ngay sau đó, bên dưới cằm Noah lộ ra một sợi tóc ngốc nghếch, tiếp theo là khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ân. Hai chị em quan sát phòng ngủ. Ban công, không có ai. Sofa, không có ai. Nhà vệ sinh, không có ai. Xác nhận mục tiêu ở trên giường, tiến lên. Hai tiểu long nữ đặc công thuận lợi thâm nhập vào phòng ngủ của cha mẹ. Bọn họ bước đi không một tiếng động, giơ cao chân, hạ nhẹ nhàng, bước đều nhịp, một trước một sau tiếp cận mép giường. Để tránh bị phát hiện, hai nhóc con trước tiên quỳ ngồi dưới giường, xác nhận cha mẹ trên giường không có phản ứng gì, rồi mới dùng hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào mép giường, từng chút ló đầu lên. Mộ Ân thì thào, đuôi của mẹ rụt lại rồi, có vẻ như là ngủ say thật. Tộc rồng khi ngủ say sẽ vô thức rụt đuôi vào, nếu không sẽ không thể nằm thẳng được, cũng giống như con người hô hấp vậy, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Noah gật đầu, lẩm bẩm, ta còn tưởng bọn họ sẽ không ngủ chung nữa chứ. Mộ Ân quay đầu nhìn tỉ tỉ, tò mò hỏi, không ngủ chung, vậy ngủ thế nào? Noah nhún vai, mẹ ngủ trên giường, cha ngủ trên sofa. Nói rồi, nàng cẩn thận kiễng chân, nhìn về phía đầu giường. Thấy mẹ mặc bộ đồ ngủ đôi màu hồng, nàng mới hài lòng thu tầm mắt lại, nở nụ cười thỏa mãn. Ngay cả đồ ngủ cũng mặc rồi, xem ra cha mẹ thật sự nghiêm túc với chuyện sống chung này đấy. Nghe thấy lời đối thoại của hai cô con gái, cặp vợ chồng trên giường ngoài mặt thì bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng thì hoảng loạn không thôi. Nếu không phải hôm nay do chuyện của con nhện mà mãi chưa ngủ, có khi thật sự đã bị đại nữ nhi bắt quả tang rồi. Xem ra, dù bình thường hai người họ có duy trì gia đình giả tạo này có bài bản đến đâu, thì trong lòng Noah, họ vẫn là một đôi vợ chồng rất kỳ quặc. Cha mẹ tuy ân ái, nhưng dường như trong đó còn xen lẫn một thứ tình cảm gì khác. Với độ tuổi còn nhỏ của mình, Noah vẫn chưa thể hiểu được những chuyện rắc rối của người lớn, nên nàng chỉ có thể tự dùng cách của mình để kiểm chứng rằng cha mẹ có thực sự yêu nhau hay không. May mắn thay, cho đến giờ, biểu hiện của cha mẹ nàng đều rất tốt. Cha thật sự yêu thương hai chị em nàng, mẹ cũng không còn lộ ra vẻ mặt thất vọng, bi thương như trước kia nữa. Mộ Ân đột nhiên nói, tỷ tỷ, thật ra có một lần, lúc tỷ đi học, ta đến tìm cha mẹ, cũng thấy bọn họ ôm nhau ngủ như vậy. Noah nhớn mày, thật sao? Thật mà, chỉ có điều. Mộ Ân sờ cằm, mắt đảo lên, như đang hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy. Lúc đó, cha mẹ có vẻ rất mệt, rõ ràng mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa dậy. Hơn nữa, trên tay và cổ bọn họ còn có mấy vết đỏ nữa. Vết đỏ? Mộ Ân gật đầu, chắc là bị côn trùng cắn, ta còn bôi thuốc cho họ nữa cơ ngã. Tiểu long nữ lộ ra vẻ mặt chờ được khen ngợi. Noah bật cười, đưa tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của muội muội. Mộ Ân thật ngoan ngã. Mộ Ân cười tít mắt, nhưng ngay sau đó lại lo lắng hỏi. Vậy sáng mai thức dậy, trên người cha mẹ sẽ không còn mấy vết đỏ đó chứ? Noah gãi đầu, nàng cũng không hiểu lắm về thứ gọi là vết đỏ kia. Nhưng trong phòng mẹ không có côn trùng linh tinh gì cả, nàng bèn nói. Chắc là không đâu, nếu có thì bôi thuốc lần nữa là được. Lúc này, hai người trên giường vừa khóc vừa cười. Bởi vì lời nói của hai cô con gái đã gợi lại một ký ức trong quá khứ của họ. Lần mà Mộ Ân nói đến, chính là sau khi Losevis tỉnh lại từ huyết chi mê, Loan đưa nàng đến hậu sơn đánh dấu địa bàn, rồi sáng hôm sau mới trở về. Lúc ấy, cả hai đều kiệt sức, nằm xuống là ngủ ngay. Vừa khéo để Mộ Ân bắt gặp, khiến nàng hiểu lầm rằng dấu hôn trên người họ là do côn trùng cắn. Mấy ngày đó đối với Losevis quả thực là khoảng thời gian xấu hổ nhất trong đời. Nhưng theo thuyết tương đối của kẻ xui xẻo, nàng mà xấu hổ thì nhất định sẽ có kẻ vui sướng. Hai người nằm trên giường, mặt đối mặt, khoảng cách rất gần. Nghe hai con gái nhắc lại chuyện cũ, họ đồng loạt mở mắt nhìn nhau, Loan nở nụ cười thâm sâu. Losevis cắn môi, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp hờn dỗi chừng hắn. Chỉ thấy Loan mỉm cười, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng có thể đọc được ba chữ. Coi ngã, cẩu nam nhân, ta không biết con gái đang nói đến dấu hôn sao. Không cần ngươi nhắc ta đâu. Losevis sao có thể chịu để Loan châm chọc thế này. Nàng cúi mắt, nhìn chằm chằm vào eo hắn, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng phối hợp, bóp chặt một cái. Ê u ô ô ô ô ngã ngã. Một cơn đau nhói tự thắt lưng xông thẳng lên thiên linh cái. Chiêu này động tác nhỏ, khó bị phát hiện, nhưng sát thương lại kinh người. Loan đau đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Giờ phút này, hắn tuyệt đối không thể phát ra bất cứ âm thanh nào để bị các nữ nhi phát giác. Bằng không, chắc chắn người ra mặt giải thích sẽ là hắn, còn Losevis thì có thể thản nhiên đứng một bên xem kịch vui. Không biết con mẫu long này học chiêu này từ đâu, đã hơn 200 tuổi rồi mà vẫn còn như tiểu cô nương, ra tay nhéo eo người khác như vậy sao? Nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Lô Xê Vít, Loan biết nàng lại không chịu thua rồi. Đừng ngã phát ngã ra ngã tiếng ngã Lô Xê Vít mấp máy môi, không phát ra âm thanh. Từ long văn bất phát quang khiêu chiến, giờ lại biến thành không được kêu khiêu chiến, đúng không? Tốt lắm, mẫu long, nếu nàng muốn chơi, ta đây sẽ bồi nàng chơi đến cùng. Chương 191 Long Nương đặc chủng binh, xuất động. 2. Nếu cứ để nàng nhéo tiếp như vậy, sáng mai Loan sợ rằng không thể đứng thẳng người được mất. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt xinh đẹp của Lô Xê Vít, cơn đau nơi eo càng thêm rõ ràng, khiến hắn không thể hoàn toàn giữ vững lý trí mà suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cụp mắt xuống, tầm nhìn rơi vào đôi môi mềm mại của Lô Xê Vít. Một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu Loan. Tình thế trước mắt, vì bảo vệ eo lưng của mình, hắn cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lô Xê Vít thỏa mãn thưởng thức gương mặt đau đớn đến mức sắp không nhịn được phát ra tiếng của Loan, tiếp tục mấp máy môi. Ngàn ngã vạn ngã lần ngã đừng ngã kêu ngã, nhưng chỉ thấy khóe miệng Loan hơi nhếch lên, như thể đã tìm ra đối sách phản kích. Nụ cười của Lô Xê Vít khựng lại, nàng không biết tên này đang định làm gì. Chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm nhận được bàn tay to lớn, lành lạnh của Loan nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy mình. Đây là muốn. Ngay lập tức, đôi mắt bạc của Lô Xê Vít trợn to. Nhưng khi nàng kịp nhận ra điều gì sắp xảy ra, đã quá muộn. Loan đỡ lấy gáy nàng, áp môi xuống môi nàng. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Lô Xê Vít căng thẳng đến mức theo phản xạ vô thức siết chặt tay. Loan vào khoảnh khắc đó, dường như nghe thấy tiếng bi ai của eo lưng mình. Nhưng hắn chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức mạnh, tiếp tục hung hăng hôn chặt mẫu long này. Không được kêu. Được thôi, vậy thì mọi người đều bịt kín miệng, sẽ không ai kêu được nữa. Đây chính là năng lực ứng biến tại chỗ của một thợ săn rồng đỉnh cao. Kế hoạch đại thành công. Hai mắt bạc của Lô Xê Vít run rẩy dữ dội, nếu không phải vì nữ nhi còn ở đây, e rằng nàng đã quất đuôi lên mặt tên nam nhân khốn kiếp này rồi. Nàng nghiến chặt tay, ra sức véo eo Loan, hy vọng dùng đau đớn để khiến hắn từ bỏ. Nhưng nàng phát hiện, càng nhéo mạnh, Loan lại càng hôn sâu hơn. Hơn nữa, theo thời gian, hàm răng của nàng cũng dần bị Loan cạy mở. Nói thật, kể từ đêm đó trong suối nước nóng, giữa bọn họ dường như đã nảy sinh một cảm giác kỳ quái đối với nụ hôn. Rõ ràng cả cơ thể lẫn ý thức đều bài xích việc hôn nhau, nhưng mỗi khi nhìn vào đối phương, trong đầu họ lại không tự chủ mà nhớ đến cảm giác hôn nhau trong đêm suối nước nóng ấy. Nụ hôn đối với bọn họ mà nói, không cần đến sự giao hòa của nhục thể, mà chỉ bằng linh hồn cũng có thể tạo nên cộng hưởng. Đó là một trải nghiệm mỹ diệu vượt xa mọi tiếp xúc cơ thể. Nó càng giống như một loại nghiện, một thứ khiến bọn họ muốn tránh xa, nhưng lại chẳng thể dứt bỏ. Long văn không lóe sáng, Lô Xê Vít biết rõ, sự lơi lỏng của nàng lúc này hoàn toàn là do cơn nghiện trong lòng bị khơi dậy. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn nhau kể từ khi trở về từ suối nước nóng. Lần trước, trong buổi hẹn hò ở Thiên Không Thành, trạm dừng chân cuối cùng của họ là bãi cát dưới ánh chiều tà. Khi ấy, nàng và Loan đứng bên bờ biển, nhìn nhau trong im lặng, rồi nàng cũng không kìm được mà chủ động hôn hắn. Nàng thường xuyên hồi tưởng lại cảm giác khi hôn Loan. Nói thật, cảm giác đó, nàng không hề ghét. Nàng chỉ là không thể đối mặt với lòng mình làm sao có thể lãng quên bản thân mà hôn một kẻ săn rồng, lại còn lưu luyến điều ấy. Nhưng nàng cũng tin rằng, lúc này, tâm trạng của Loan chắc hẳn cũng giống nàng. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động hôn nàng. Trong hoàn cảnh như vậy, đây có lẽ là cách duy nhất để khiến nữ vương Ngân Long từ bỏ chuyện không được kêu lên khi bị thách đấu tối nay. Sau đó, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn đợi đến khi các con gái rời đi. Bỏ đi, bỏ đi. Cái gì mà không được kêu lên khi bị thách đấu chứ? Chẳng qua chỉ là một đôi phu thê oan gia, không ai chịu thua ai, lại còn cố gắng để che giấu cảm xúc mà thôi. Nụ hôn càng lúc càng sâu, không biết từ khi nào, Lô Xê Vít đã buông tay khỏi thắt lưng Loan. Nàng chuyển sang đặt cả bàn tay mềm mại, ấm áp lên bụng hắn, lặng lẽ tận hưởng nụ hôn bất đắc dĩ này. Nhưng dù nói là lặng lẽ, khi nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, cơ thể khó tránh khỏi phản ứng. Dưới lớp chăn, đôi chân của Loan và Lô Xê Vít vô thức cọ sát, đan xen, quấn lấy nhau. Chăn phát ra những tiếng loạt soạt khe khẽ. Hai tiểu long nương dưới giường nghe thấy động tĩnh, lập tức bịt miệng lại. Nhưng có vẻ, chỉ là tiếng trở mình thôi. Mộ Ân chớp chớp đôi mắt to, khẽ nói. Chị ơi, chúng ta đi thôi ngã. Ừ, được. Đội đặc chủng long nương, rút lui. Hai nàng cất bước rời đi theo cách đã đến đầu gối nhấc cao, mũi chân chạm nhẹ xuống đất, một trước một sau lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Sau khi tất cả rời đi, Noa lặng lẽ quay đầu nhìn lại, khẽ thì thầm. Cha mẹ, chúc ngủ ngon. Rồi nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng. Trên giường, Hai người bọn họ đều biết các con đã rời đi, nhưng dường như không ai định thừa nhận điều đó, chỉ tiếp tục say đắm trong nụ hôn, vẫn duy trì sự tĩnh lặng. Cảm giác này quá mức mê hoặc, đến mức không thể dừng lại. Bởi vì cả Loan và Losevis đều hiểu rằng, trong hoàn cảnh bình thường, bọn họ tuyệt đối không thể buông thả mà tận hưởng nụ hôn theo cách này. Giống như khi còn trẻ lén đọc tiểu thuyết trong lớp, vừa mong chờ tình tiết tiếp theo, vừa thấp thỏm đề phòng giáo viên căng thẳng mà kích thích. Nhưng khi rời khỏi lớp học, cảm giác này sẽ tan biến, cuốn sách cũng sẽ không được mở lại. Song, ngươi và ta đều biết, cuốn sách vẫn là cuốn sách đó, nội dung vẫn y nguyên, chỉ là hoàn cảnh đã đổi thay. Không còn cảm giác căng thẳng và kích thích, con người cũng sẽ không còn ham muốn chinh phục cái gọi là phá vỡ quy tắc và nghịch phản. Và giữa nụ hôn quấn quýt này, thứ bọn họ say mê không chỉ là sự đan xen, quấn quýt, mà còn là cảm giác phá bỏ điều cấm kỵ cái thứ dư vị ngọt ngào pha lẫn sự sai trái. Mãi đến khi long văn chợt lóe sáng, một vòng cung lam hiện lên giữa lồng ngực đang kề sát nhau, cả hai mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy nhau ra. Losevis đỏ mặt vì vừa rồi hôn quá lâu, khiến giờ đây đầu óc nàng có phần thiếu dưỡng khí. Nàng dùng sức nheo mắt lại, lắc lắc đầu, xoa xoa ấn đường, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Leon cũng làm như vậy. Chờ đến khi cả hai đã dần hồi phục, họ nằm nghiêng trên giường, im lặng nhìn nhau. Không nổi giận, không trêu đùa, càng không cứng đầu, họ chỉ là im lặng nhìn đối phương. Đôi mắt đen và bạc đan xen trong bóng đêm, ánh nhìn nóng bỏng như muốn bày tỏ sự tiếc nuối đối với nụ hôn cấm kỵ vừa rồi. Tuy nhiên, trong lòng họ đều rõ, sẽ không có lần thứ hai. Tối nay, đến đây là kết thúc. Cuối cùng, Leon thở dài, ta ra sofa. Losevis không nói gì. Leon im lặng quay người, định kéo chăn xuống giường. Chỉ vừa mới quay đi, Losevis đã kéo lấy mũ áo ngủ của hắn từ phía sau. Chuyện gì vậy? Còn sợ nhện à? Ta chỉ dọa ngươi thôi, căn bản chẳng có nhện nào cả. Leon nói, không có lý do. Nàng kéo hắn, căn bản là không có lý do gì cả. Đầu óc nàng vừa rồi căn bản không kịp phản ứng, tay đã tự động vươn ra, nắm lấy mũ áo ngủ của Leon. Losevis cắn chặt môi, muốn nói lại thôi. Mà Leon lại hiểu nhầm rằng nàng vẫn còn lo lắng về con nhện gì đó, vì vậy quay người lại. Nhìn vào khuôn mặt nàng, mặc dù sắc mặt nàng có chút kỳ lạ, nhưng Leon vẫn coi đó là sự sợ hãi với nhện. Vậy ta sẽ ở lại đây với ngươi, chờ ngươi ngủ rồi ta sẽ về. Không cần về. Losevis cắt ngang hắn, nhưng câu nói đó lại không có kết quả. Nói xong, nàng chỉ im lặng nhìn vào mắt Leon, không nói gì thêm. Leon trong lòng hơi động, gật đầu một cái, được. Losevis lúc này mới từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài từ trên xuống dưới, từng sợi rõ ràng. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng dần dần trở nên dịu dàng, nhưng ngón tay nắm mũ áo ngủ của Leon vẫn không hề buông lỏng. Leon liếc nhìn mũ áo, trong lòng thở dài thầm, xem ra tối nay vẫn không thể tùy ý trở mình rồi. Chúc ngươi ngủ ngon. Nữ vương khép mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng, giống như thì thầm trong mơ. Chúc ngươi ngủ ngon. Leon đáp lại. Chương 192 chỉ cho phép thai phụ phóng hỏa. Tờ mờ sáng, Leon mơ màng tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện Losevis không còn nằm bên gối. Trên giường vẫn còn chiếc váy ngủ hai dây mỏng nhẹ mà nàng mặc tối qua, trong chân vẫn còn lưu lại hơi ấm, có lẽ nàng chỉ vừa mới rời giường không lâu. Leon chậm rãi ngồi dậy, vén chân xuống giường, xoa xoa mái tóc rối bù rồi bước vào phòng rửa mặt. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Losevis đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng. Nàng mặc một bộ đồ ngủ đôi màu hồng, khóa kéo trước ngực không kéo hết, lộ ra đường cong đầy đặn thoát ẩn thoát hiện. Phần đuôi dài màu bạc trực tiếp lộ ra từ phía sau bộ đồ ngủ, phần đuôi nối liền với xương cụt, ngoài ra còn thấp thoáng lộ ra chút làn da trắng nõn mềm mại. Tầm mắt hạ xuống một chút nữa, chính là đường cong uyển chuyển tuyệt mỹ của vòng eo và hông, tựa như những dãy núi chập trùng, ngay cả bộ đồ ngủ rộng rãi cũng không thể che giấu dáng người hoàn mỹ của nàng. Losevis một tay chống hông, một tay cầm bàn chải đánh răng, lười biếng nhưng vẫn đều đặn cử động. Bọt kem đánh răng tràn ra khóe môi, hai má phồng lên, trông có chút đáng yêu. Thấy Leon đến, nàng chỉ liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ khẽ dịch sang bên, nhường ra một khoảng trống trước bồn rửa mặt. Leon đi tới, cầm lấy chiếc bàn chải mà hôm qua con gái đưa cho, bóp kem, bắt đầu đánh răng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tốc độ đánh răng của hắn nhanh hơn Losevis rất nhiều, bọt kem cũng nhiều hơn. Hai người cùng nhau nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Đồ ngủ đôi, một xanh một hồng, đứng cạnh nhau đánh răng, trông thực sự giống một cặp vợ chồng đang chung sống. Chỉ là, bề ngoài có vẻ hòa hợp như thế thôi, chứ hai người này nào có dễ dàng mà có được khoảnh khắc ấm áp vào mỗi sáng. Losevis nhìn thấy Leon đánh răng nhanh như vậy, hơi nhíu mày. Nàng đương nhiên không muốn thua kém. Chỉ thấy nữ vương thu tay lại, tốc độ nhanh hơn vài phần. Leon thoáng khựng lại. Mẹ rồng này, lại lên cơn hiếu thắng rồi sao? Đánh răng cũng muốn hơn thua. Hắn vô thức trợn trắng mắt. Ấu chỉ. Ngay sau đó, hắn cũng bắt đầu tăng tốc. À ngã. Losevis bỗng rên lên một tiếng, đưa tay che miệng, lấy bàn chải ra nhìn thử. Trên đó xuất hiện một vệt đỏ nhàn nhạt. Đánh răng mạnh quá, chảy máu rồi. Leon cũng nhìn qua, sau đó nhếch môi cười đắc ý. Có vẻ như lần này, hắn thắng. Hắn thu lại ánh mắt, chậm rãi tiếp tục đánh răng. Losevis lườm hắn đầy oán trách, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay. Kem đánh răng của ngươi có vị long đại lực à? Leon giật mình, không có, sao lại hỏi vậy? Nếu không có, sao ngươi đánh răng hàng thế? Thua đánh răng rồi, định đấu võ mồm để gỡ lại đây mà. Leon có thể để nàng tọa nguyện sao? Hắn nhìn nàng, vừa nhích lại gần vừa nói. Muốn biết kem đánh răng của ta có mùi gì à? Ta cho ngươi thử một chút nhé. Losevis lập tức giơ tay chặn trước ngực hắn, ghê quá đấy, cách từ mẫu đức. Mới ngày đầu tiên chung sống, đừng ép ta chửi ngươi. Leon nhớn mày, cười khẩy, vậy sao tối qua ngươi không thấy ghê? Câm miệng. Ê, sao chỉ cho phép ngươi nói, mà ta lại không được nói? Ta là thai phụ. Losevis vỗ ngực đầy tự tin. Rất tốt. Leon đã lường trước rằng từ giờ trở đi, Losevis sẽ lợi dụng bốn chữ ta là thai phụ để hoành hành ngang ngược trong cuộc sống chung của bọn họ. Thực ra, nàng vốn đã chẳng phải kiểu người nói lý lẽ gì, giờ có thêm danh phận thai phụ, lại càng không chút kiêng nể với Leon. Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác. Dù sao thì, đêm hôm đó, khi xác nhận nàng đã mang thai lần hai, hắn đã đồng ý sẽ chịu đựng mọi sự thay đổi tâm tính và những tật xấu của nàng trong thai kỳ. Đương nhiên, hắn thực hiện lời hứa này không chỉ vì nàng, mà còn vì đứa bé trong bụng. Nếu xét mức độ quan tâm của Leon theo thang điểm 100, thì đứa bé trong bụng chiếm 51 phần, còn mẹ rồng chỉ chiếm 49. Chưa tới một nửa, làm sao có thể nói Leon để tâm đến Melkvi tiểu thư được chứ? Hừ, không ổn. 49 vẫn cao quá. 48 đi. Dù sao thì đứa bé vẫn quan trọng hơn. Ừ, 48, không thể nhiều hơn được. Losevis rửa mặt xong, xỏ dép hình cánh rồng rồi rời khỏi phòng tắm. Leon cũng sửa soạn sơ qua rồi đi ra theo. Khi hắn ra ngoài, Losevis đã ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu chải chuốt bản thân. Mái tóc bạc dài tới eo, nàng cắn một sợi dây nhỏ giữa môi, trước tiên gom tóc lại đơn giản, sau đó đối diện với gương, tết một bím nhỏ bên tóc mai trái. Leon nhớ rất rõ, đây chính là kiểu tóc mà hắn đã lén tết cho nàng khi nàng bị hôn mê vì huyết chi hoặc, chỉ để trêu chọc nàng mà thôi. Không ngờ đã qua lâu như vậy, điều này lại trở thành đặc điểm đặc trưng của Losevis. Leon đứng phía sau Losevis, hai tay đút vào túi lớn của bộ áo ngủ, hơi nghiêng người dựa vào tường, lặng lẽ nhìn nàng chải tóc. Sớm biết nàng thích kiểu tóc hắn tết cho đến vậy, thì lúc trước hắn đã làm cho nàng một đôi đuôi ngựa rồi. Nhưng có lẽ kiểu tóc đó trông không đủ uy nghiêm, sẽ làm mất đi thân phận nữ vương của nàng. Leon vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, liền nghe thấy giọng nói của Losevis truyền đến. Ngươi hôm nay định làm gì? Losevis vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, lưng thẳng tắp, đuôi bạc rũ xuống, nâng tay tiếp tục chải tóc. Ta sẽ dẫn Noah và Mộ Ân ra hậu viện chơi, buổi chiều xem ý của Mộ Ân, nếu nàng muốn học, thì học một lát. Nếu không muốn, thì cứ để nàng nghỉ nửa ngày, dành thời gian ở bên Noah. Hai tỷ muội mỗi tuần chỉ có thể gặp nhau hai ngày vào thứ bảy và chủ nhật, học tập dĩ nhiên quan trọng, nhưng tình cảm cũng quan trọng không kém. Huống hồ Mộ Ân cũng chỉ mới hơn một tuổi, vốn dĩ là độ tuổi ham chơi, Leon cũng không muốn ép nàng quá mức. Ừm, Losevis quay lưng về phía Leon, thản nhiên đáp một tiếng, rồi nói tiếp, hôm nay ta sẽ cho người tiến hành tiêu diệt côn trùng trong Ngân Long Thánh Điện. Khoảng trước giờ thân, tầm 3 giờ chiều, đừng để bọn trẻ quay về. Được thôi, còn nữa, ngày mai nhớ dành chút thời gian, chúng ta sẽ đi một chuyến đến Thiên Không Thành. Losevis xoay người lại. Leon chớp mắt, đến Thiên Không Thành làm gì? Mua một số thứ cần thiết trong thời gian mang thai. Losevis thản nhiên nói, không thể để Anna và bọn họ đi mua được, nếu không, bọn họ sẽ biết ngay chuyện ta mang thai. Leon nhún vai, không vấn đề. Sắp xếp xong kế hoạch hai ngày tới, hai người một kẻ vào phòng tắm, một người ở lại phòng ngủ, thay y phục. Dù rằng bọn họ đã từng thẳng thắn thành khẩn với nhau không ít lần, cũng hiểu rõ đối phương đến tận gốc rễ, nhưng trong sinh hoạt thường ngày, những gì nên tránh vẫn phải tránh. Từ xưa đến nay, nữ vương và tù binh chiến tranh chưa từng có tiền lệ đối diện thay quần áo. À, dĩ nhiên, cũng chưa từng có tiền lệ sinh con, hôn môi hay chung sống. Nhưng hai chuyện này lại khác nhau. Sinh con, hôn môi, chung sống những thứ đó là không thể tránh khỏi, còn thay y phục trước mặt nhau thì có thể. Cặp phu thê oan gia này lúc nào cũng cố gắng vạch rõ ranh giới với nhau. Thế nhưng, Có lẽ ngay cả chính bọn họ cũng không nhận ra rằng càng muốn rạch ròi, lại càng vướng mắc không dứt. Sau khi thay y phục xong, hai người lần lượt rời khỏi phòng. Trước cửa, họ chào nhau, cách chào hỏi vô cùng đơn giản, chỉ là nhẹ gật đầu với nhau một cái. Đêm đầu tiên chung sống cứ thế mà trôi qua, cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng không căng thẳng như tưởng tượng, cũng chẳng có cảnh đao kiếm rút ra hay lửa cháy lan tràn. Nhưng với tính cách của hai người này, ai biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Chương 193 Cái bao cát của nữ vương 1. Ngày hôm sau, phu thê hai người lên đường đến Thiên Không Thành. Leon ngồi xếp bằng trên lưng rồng của Lô Sevis, trong tay cầm danh sách mua sắm khi mang thai mà nàng đã chuẩn bị từ tối qua. Hai người họ đã quen với việc lập một kế hoạch rõ ràng hoặc liệt kê danh sách chi tiết trước khi bắt tay vào bất cứ chuyện gì. Ví dụ như lần trước giúp Noah vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Thánh Hy Tư học viện, hay là cuộc hẹn tại Thiên Không Thành theo phong cách tình yêu của cha mẹ, cả hai đều đã chuẩn bị đầy đủ mới bắt đầu hành động. Thói quen này giúp họ nâng cao hiệu suất làm việc cũng như giảm thiểu sai sót, cũng chính vì vậy mà ngoài địa vị trong gia đình, bọn họ chưa bao giờ có bất kỳ bất đồng nào khác. Leon liếc qua một loạt vật phẩm trong danh sách mua sắm, phần lớn đều là thực phẩm bổ dưỡng. Có vài thứ hắn đã từng thấy ở đế quốc, chuyên dùng để bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Cũng chẳng trách Lô Sevis không để Anna cùng đám người hầu đi mua, dù sao những loại dược bổ này nhìn qua là biết dùng cho phụ nữ mang thai. Anna chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán ra bệ hạ lại có thêm một tiểu công chúa nữa. Như đã nói trước đó, giai đoạn đầu của thai kỳ, Lô Sevis vẫn muốn giữ bí mật với thuộc hạ của mình, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc hàng ngày. Dù sao Thánh Điện Ngân Long đứng đầu về cuồng công tác cũng không phải hư danh. Nhưng mà, mới có 2 tháng thôi mà đã cần dùng đến nhiều dược bổ như vậy sao? Mua nhiều thế à? Lỡ ăn không hết, để lâu lại hỏng thì sao? Leon thắc mắc. Nhiều sao? Ta thấy cũng bình thường thôi. Trước kia khi mang thai Noah và Mộ Ân, ta còn ăn nhiều hơn thế này nữa. Lô Sevis dừng lại một chút, bổ sung thêm, có lẽ quá trình mang thai của nhân loại và long tộc không giống nhau. Long tộc cần nhiều dinh dưỡng hơn một chút. Ngẫm lại cũng rất hợp lý. Dù cùng một độ tuổi, nhưng trí lực và thể chất của ấu long luôn vượt xa nhân loại. Như Noah và Mộ Ân, năm nay chưa đầy 2 tuổi, nhưng đại nữ nhi đã có thể giành quán quân cuộc thi sáng tác văn chương, lại có thể chính đáng phòng vệ 1-3. Còn tiểu nữ nhi thì càng không phải bàn, lôi nguyên tố, hỏa nguyên tố, nàng trực tiếp song hệ thức tỉnh, một câu ta muốn tất cả đã đủ thể hiện bản chất của mình. Trong khi đó, trẻ con nhân loại hơn 1 tuổi vẫn còn đang loay hoay không biết nên gọi cha hay mẹ trước. Thế nên, xét theo tốc độ phát triển của ấu long sau khi ra đời, nhu cầu dinh dưỡng của long tộc trong thai kỳ nhiều hơn nhân loại cũng là điều bình thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự khác biệt về năng lực cá nhân không có nghĩa là nhân loại yếu thế hơn long tộc trên chiến trường. Long tộc tuy sở hữu sức mạnh cá nhân cường đại, nhưng do cách sinh sản và quan niệm truyền thống, tổng dân số chưa bao giờ nhiều. Giống như Leon và Lô Sevis, một lứa sinh đôi, lần thứ hai lại tiếp tục có thai nhanh chóng, tình huống này trong long tộc vốn cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, toàn bộ long tộc còn phân thành vô số bộ tộc nhỏ, mức độ gắn kết không cao. Còn nhân loại, hoàn toàn có thể lấy chiến thuật biển người áp chế long tộc, thậm chí còn giành được thêm nhiều lãnh thổ từ tay bọn họ. Đồng thời, với đặc điểm sinh sôi nhanh chóng, nhân loại còn sở hữu một kỹ năng mà long tộc không có. Rút bài. Dân thường bình thường chỉ là thẻ B cấp, ngay cả việc farm quái cũng cảm thấy chậm chạp. Kẻ săn rồng thông thường là thẻ A cấp, bồi dưỡng một chút vẫn có thể ra trận. Những kẻ săn rồng ưu tú, có thể lăn lộn trong quân đội săn rồng và có được một chức vị nhất định, chính là thẻ S cấp. Còn Leon, sinh ra đã mang thánh thể săn rồng, chưa đầy 10 tuổi đã có thể lấy ngực đỡ đá tảng, đúng chuẩn thần rút bài SSR. Nếu trong nhân loại có thêm vài gia đình nhân phẩm bạo phát nữa, sinh ra vài Leon cấp SSR, vậy thì có lẽ trận chiến vạn năm giữa nhân loại và long tộc sẽ kết thúc sớm hơn vài trăm năm. Nói chung, chiến tranh giữa các chủng tộc chính là như vậy, lấy sở trường của ta để công kích sở đoản của địch. Dù sao trên thế gian này, không tồn tại một chủng tộc nào là hoàn mỹ. Cái này, Leon chỉ vào một vật phẩm trong danh sách, Ngọc Lộ Long Quả là gì? Trước giờ ta chưa từng nghe qua, là một loại dược bổ rất hiếm, có tác dụng an thai dưỡng thần. An thai thì ta hiểu, nhưng... dưỡng thần. Tức là giúp thư giãn tâm tình, giải tỏa lo âu. Lô Sevis thản nhiên đáp, ta lo rằng một thời gian nữa ta sẽ càng khó kiểm soát cảm xúc và tính khí của mình hơn. Thế nên, Leon, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện chúng ta có thể mua được nó ở Thiên Không Thành, nếu không thì... ngươi chính là Ngọc Lộ Long Quả của ta rồi. Leon bĩu môi, thu danh sách mua sắm vào túi, vậy là ta từ tù binh của nàng biến thành cái bao cát rồi à? Chẳng phải trong trách nhiệm của tù binh vốn dĩ đã bao gồm làm bao cát sao? Đợi đến khi cái bao cát này quá tải đỏ lò rồi bạo phát cùng chết với nàng luôn đó. Mẫu Long. Bom. Chương 194 cái bao cát của nữ vương. 2. Tiếng nổ vang lên, Losevis lập tức tăng tốc bay về phía thiên không thành. Mấy giờ sau, phu thê hai người đáp xuống khu vực trung tâm của thiên không thành. Trước tiên, họ đi mua một số dược bổ dưỡng thai phổ biến, cùng với vài bộ quần áo rộng rãi thích hợp cho phụ nữ mang thai. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, danh sách mua sắm giờ chỉ còn lại một món cuối cùng. Chính là ngọc lộ long quả, loại dược bổ mà họ đã nhắc tới trên đường đến đây. Quả nhiên là thứ cực kỳ hiếm thấy, Leon và Losevis đã đi qua mấy tiệm dược phẩm mà vẫn không tìm được. Đứng giữa phố, Losevis đưa tay vuốt nhẹ tóc mai, khẽ nhíu mày. Xem ra không mua được rồi. Vậy, ngọc lộ long quả tiên sinh, những ngày tới, xin nhờ ngươi nhẫn nhịn nhiều hơn rồi. Leon bực bội nhíu vai, hất tay Losevis ra. Hắn cầm danh sách mua sắm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm xem còn cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng nào chưa ghé qua không. Mặc dù chưa từng trực tiếp hầu hạ một phụ nữ mang thai có tâm trạng thất thường, nhưng qua những lần Losevis nổi cáu mấy ngày nay, Leon cảm thấy vẫn nên tìm một quả ngọc lộ long quả thực sự thì hơn, đừng lấy hắn ra làm vật thế mạng mà chút giận. Đáng tiếc, con phố này bọn họ đã lùng sục hết một lượt, nhưng vẫn không thấy cửa hàng nào bán ngọc lộ long quả. Losevis khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Leon. Sao rồi, đã tìm thấy chưa? Leon liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ tự mình bước tiếp. Ê, ngươi đi đâu đấy? Losevis hỏi. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không kiên định. Hôm nay ta nhất định sẽ tìm được cửa hàng bán ngọc lộ long quả. Để tránh trở thành cái bao cát chút giận của một con mẫu long, Leon chưa bao giờ có động lực mua sắm mạnh mẽ đến thế. Losevis nhìn bóng lưng cứng đầu của hắn, bật cười lắc đầu. Thôi thì đi loanh quanh với ngươi một lát vậy, coi như giết thời gian. Nữ vương khoanh tay, cất bước đuổi theo. Leon lại tìm thêm mấy cửa hàng nữa, ngoài các tiệm thực phẩm dinh dưỡng, còn có cả cửa hàng mẹ và bé, hỏi xem có nơi nào bán ngọc lộ long quả không. Nhưng đám tiểu nhị không biết điều kia lại đồng loạt trả lời y hệt nhau. Tiên sinh, chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng ngài có muốn thử loại thực phẩm dinh dưỡng này của cửa hàng chúng ta không? Không trả lời câu hỏi tử tế mà còn tranh thủ quảng cáo hàng hóa của mình. Sau này gặp lại, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Tìm mãi đến tận trưa, đừng nói là ngọc lộ long quả, ngay cả một mảnh vỏ quả Leon cũng không thấy. 2. Phía sau lại truyền đến tiếng thở dài giả vờ đầy thương cảm của Losevis, ngay sau đó, một đôi giày cao gót dừng ngay bên cạnh hắn. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần biết bỏ cuộc. Leon, đừng tìm nữa, ngoan ngoãn làm bao cát chút giận của ta đi. Ta sẽ không quá đáng đâu, nghe lời, à ngã ngã. Ngươi bớt vẽ bánh vẽ đi, ta mà làm bao cát chút giận rồi, đến lúc đó còn có quyền lên tiếng nữa sao? Leon không phải kẻ ngốc, sao có thể mắc bẫy nàng được? Đang lúc hai người giằng co, Leon chợt nghe thấy tiếng giao từ xa truyền tới. Khuyến mãi khai trương, ngọc lộ long quả cực hiếm. Chỉ cần thắng cuộc thi là có thể nhận được, mau tới báo danh nào. Mắt Leon sáng lên, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở đầu kia con phố, trước cửa một cửa hàng mới mở, đang tổ chức hoạt động khai trương. Dựa vào khẩu hiệu của họ, có vẻ như giải thưởng chính là ngọc lộ long quả. Losevis cũng nhìn thấy, ồ, xem ra ngươi may mắn đấy. Leon hừ lạnh một tiếng, lập tức kéo lấy cổ tay Losevis, sải bước đi về phía cửa hàng kia. Ê, ngươi kích động như vậy làm gì? Đừng quên, thứ đó không phải tặng không đâu, phải tham gia thi đấu và giành giải nhất mới được đấy. Losevis nói, xì, có gì mà khó. Nhìn ta đây, nhất định sẽ đưa ngọc lộ long quả vào tay. Losevis không giãy ra, cứ thế để hắn nắm tay mình. Gã này, hễ gặp chuyện gì liên quan đến thi đấu là lại phấn khích như vậy. Xem ra, hắn rất chấp nhất với danh hiệu quán quân và hạng nhất. Hôm nay ra ngoài cũng không dễ, vậy thì để hắn thỏa mãn một phen đi. Hai vợ chồng cùng nhau tiến đến. Nhưng không ai để ý rằng, ở góc đường phía sau, một bóng dáng đỏ thẫm cao giáo đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Chương 195 hộ phu, 1. Leon ghi danh tham gia cuộc thi của cửa hàng mới kia. Giải thưởng cho người đứng đầu quả nhiên chính là viên ngọc lộ long quả mà ông chủ cửa hàng vừa mới tuyên truyền. Số người ghi danh tham gia cuộc thi không nhiều lắm. Bởi vì long quả dù hiếm có, nhưng nó chỉ là dược bổ chuyên dụng cho phụ nữ mang thai, còn đối với những con rồng bình thường mà nói, ăn vào chẳng khác gì ăn một loại trái cây thông thường. Về phần quy tắc cuộc thi cũng không quá khó, dù sao cũng chỉ là một chiêu thức quảng bá nhân dịp khai trương cửa hàng, náo nhiệt một chút là được rồi. Cuộc thi tổng cộng có 3 vòng, mỗi vòng là một trò chơi thú vị khác nhau, 2 vòng đầu là hình thức loại trực tiếp. Khi chỉ còn lại 2 người cuối cùng, sẽ tiến hành trận so tài quyết định. Leon nghe xong quy tắc, không khỏi sáng mắt lên. quy tắc quen thuộc quá nhỉ. Nhưng mà, các ngươi, Long tộc, vì sao lại chấp niệm với mấy trò ba vòng thi đấu vui nhộn này như vậy? Hắn đang nói đến vòng thi cuối trong đại hội thể thao của Thánh Hy Tư học viện lần trước, cũng là ba vòng thi đấu vui nhộn. Khi đó, hắn và Lô Sê Vít hóa thân thành lính đặc chủng, điên cuồng vượt ải, mục tiêu duy nhất chính là đoạt chức quán quân. Mà kết quả, dĩ nhiên là như mong muốn. Lô Sê Vít khoanh tay trước ngực, nhún vai, vậy chẳng phải rất hợp với ngươi sao? Đường đường là quán quân đại hội thể thao, đừng để bị lật thuyền trong cái cuộc thi nhỏ xíu này nhé. Leon khẽ cười khẩy, kéo vạt áo, hừ lạnh, hừ, để ta cho ngươi thấy thế nào là ngọn núi cao nhất, con sông dài nhất, cũng là tù binh cứng miệng nhất. Lô Sê Vít nhân cơ hội đâm thêm một nhát, cầm miệng. Giữa lúc trêu đùa, ông chủ cửa hàng tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu, mời các tuyển thủ vào vị trí. Leon bước lên sàn đấu, Lô Sê Vít đứng phía sau cổ vũ hắn, cố lên nhé, quán quân bảo vệ danh hiệu. Cả thế giới đều đang chờ ngươi trở thành song quán quân đó. Leon không quay đầu lại, chỉ giơ tay làm động tác ok. Cùng với những người tham gia khác tiến vào khu thi đấu, hắn đứng ở vị trí ngoài cùng bên trái, lặng lẽ quan sát mấy đối thủ bên cạnh. Hầu hết đều là rồng đực, mà các phu nhân của bọn họ thì đang đứng ngoài sân cổ vũ nhiệt tình. Phu quân cố lên, phu quân giỏi nhất ngã ngã thắng rồi thiếp sẽ làm món ngon cho chàng nhé ngã ngã. Xử đẹp bọn họ đi, bảo bối. Nhóm phu nhân có hẳn một khu vực quan sát VIP đặc biệt, ngay trước sân thi đấu. Leon nhìn về phía những tiếng cổ vũ náo nhiệt, chỉ thấy mấy long phu nhân kia dường như còn kích động hơn cả tuyển thủ trên sàn. Tiếng cổ vũ cái sau còn vang hơn cái trước, cứ như thể ai hò hét lớn nhất là có thể trực tiếp đoạt giải vậy. Còn Lô Sê Vít, nàng khoanh tay trước ngực, đứng bình thản phía sau họ. Với vóc dáng cao ráo của nàng, Leon liếc mắt một cái là thấy ngay. Nữ vương như nàng làm sao có thể hò hét cổ vũ giống đám phấn son tầm thường kia được. Nàng thậm chí không cần mở miệng, không cần bất kỳ động tác nào, chỉ một ánh mắt trao đổi thôi, Leon đã hiểu rõ ý nàng muốn nói. Hai vợ chồng đối diện từ xa, giữa sân đấu huyên náo lại có vẻ lạc lõng đến kỳ lạ. Nhưng bọn họ không để tâm, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, cặp vợ chồng oan gia này khi nhìn vào mắt nhau, trong lòng chỉ có đối phương. Sau khi nhìn nhau chốc lát, khóe môi Lô Sê Vít khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng và phóng khoáng. Ngay sau đó, nàng mấp máy môi, không phát ra âm thanh, nhưng Leon lại có thể đọc ra rõ ràng hai chữ nàng muốn nói. Cố lên ngã, cố lên ngã. Leon khẽ gật đầu. Ô, xin lỗi, ở đây còn một tuyển thủ cuối cùng, xin hãy nhanh chóng lên sân, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Tuyển thủ cuối cùng. Leon nhìn về phía cổng vào sân đấu. Khi nhìn thấy người được gọi là tuyển thủ cuối cùng này, đôi mắt hắn bất giác mở to đầy kinh ngạc. Đó là một dáng người cao ráo, y phục là một chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ lễ phục đen, sống mũi còn đeo một cặp kính râm, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một phần nhỏ chiếc mũi tinh xảo và đôi môi đỏ thắm yêu kiều. Mặc dù ăn mặc kín đáo và không để lộ dung mạo, nhưng vị tuyển thủ cuối cùng này vẫn toát lên khí chất mỹ nữ cao lãnh. Chết tiệt, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy. Dưới khán đài, một vị long phu nhân nào đó không hài lòng lắm. Leon hai tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát vị nữ tử thần bí trong chiếc áo khoác gió. Giữa một đám công long, sự xuất hiện của một mẫu long lại có vẻ đặc biệt đến lạ. Sao thế? Chẳng lẽ trượng phu của nàng ta là một kẻ ăn bám chuyên nghiệp? Đến chơi game cũng phải để thê tử ra mặt. Nhìn lại Leon mà xem, ngay cả khi bị bắt làm tù binh vẫn phải tự thân ra trận, cao thấp hơn thua đã quá rõ ràng rồi, thưa quý vị ngã. Nhưng điều khiến Leon tò mò nhất chính là phía sau vị nữ tử khoác áo gió này. Giống như hắn, nàng cũng không để lộ đuôi. Tộc long có thể thông qua đuôi để phán đoán chủng tộc và tuổi tác của nhau, mà những long tộc thường che giấu đuôi của mình, phần lớn đều là tàn dân của những bộ tộc đã bị diệt vong. Thế nhưng, với khí chất của vị nữ tử áo khoác gió kia, nàng ta lại giống một nữ tước thần bí ưu nhã hơn. Leon thu hồi ánh mắt, không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này, trận đấu chính thức bắt đầu. Vòng đấu thứ nhất là trò chơi nhảy bảy. Các tuyển thủ đứng thành vòng tròn, lần lượt đếm số theo thứ tự. Khi đến số có chữ 7 hoặc bội số của 7 thì phải nói nhảy, sau đó người kế tiếp tiếp tục đếm. Vòng đấu này không giới hạn thời gian và số vòng, khi có 5 người bị loại, trò chơi sẽ kết thúc, những người còn lại sẽ tiến vào vòng 2. Sau khi nghe xong luật chơi, Leon cùng các tuyển thủ khác đứng thành vòng tròn. Vị nữ tử khoác áo gió thần bí kia đứng đối diện hắn, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt. Chương 196 hộ phu, 2. Tốt rồi, các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên, mời vị tiên sinh đứng ở vị trí ngoài cùng bên trái bắt đầu, sau đó sẽ lần lượt theo hướng tay phải. Người đứng ngoài cùng bên trái chính là Leon. Leon nhìn trái ngó phải, làm bộ như không có chuyện gì, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên thốt lên một con số. 6. 7. Ừm, không đúng. Con công long bên phải ngẩn người, rõ ràng chưa kịp phản ứng trước chiêu trò nhỏ của Leon. Này, ai lại bắt đầu đếm từ số 6 chứ? Ngươi phạm quy rồi. Leon nhún vai, luật chơi đâu có nói phải bắt đầu từ số 1. Đối phương á khẩu không nói nên lời. Quả thật, trong luật chơi vừa rồi chỉ nói đếm số theo thứ tự, nhưng không hề quy định phải bắt đầu từ số 1. Vì vậy, Leon mở đầu bằng số 6, mà đối phương lại phản ứng theo bản năng, vô thức thốt lên số 7. Tuy có hơi mất mặt khi bị loại ngay từ vòng đầu, nhưng huynh đệ này vẫn có tinh thần thua cuộc, lặng lẽ rời sân. Vẫn là ta bắt đầu sao? Leon nhìn về phía lão bản cửa hàng. Tốt, xin mời bắt đầu. Leon nhìn con công long có vóc dáng thấp bé bên tay phải. Công long thấp bé cũng ngẩng đầu lên, đáp lại ánh nhìn của Leon. Tên này cũng không chịu để lộ đuôi, xem ra là một kẻ có chút mưu mô, không thể lơ là được. Đợi hắn đọc số xong, nhất định phải suy nghĩ kỹ trước khi đọc tiếp, công long thầm nghĩ. Sau một hồi đối diện, Leon khẽ cười, công long lại bỗng nhiên cảm thấy bất an. Phải đọc số rồi sao? Chỉ thấy Leon hơi hé miệng, con công long lập tức trợn tròn mắt, chăm chú nhìn vào khẩu hình của hắn, xem thử hắn định nói số mấy. Hát gì? Công long sững sờ. Chỉ là hát hơi thôi sao? Đại ca, ngươi đang đùa đấy à? 44. Leon bỗng nhiên báo số. À, 44. Nếu là 44 thì nhảy, ta nhảy. Ngươi nên báo 45, nhảy cái gì mà nhảy? Leon liếc hắn một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Ê, ngươi đấy. Lối chơi quái chiêu của Leon khiến các tuyển thủ khác cười ầm lên. Nhưng phía dưới khán đài, các vị phu nhân lại có phần không vui. A ngã sao lại như thế chứ? Cái này không tính là phạm quy sao? Người lên tiếng chính là Long phu nhân, có lẽ là vợ của con rồng vừa bị loại. Không phạm quy đâu, dù sao lão bản cũng không nói gì mà. Đáng ghét, tên này thật gian xảo, dám lợi dụng kẽ hở trong quy tắc. Phu nhân Lân hậm hực. Trong lúc các phu nhân đang nổi nóng, bọn họ lại vô tình quên mất có thể sẽ có vợ của tên gian xảo ở ngay bên cạnh. Chú ý cách dùng từ, tiểu thư. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Hai vị Long phu nhân quay đầu lại, nhìn thấy một mỹ nhân tóc bạc. Phu quân của ta chỉ là biết tận dụng quy tắc hợp lý, sao lại gọi là lợi dụng kẽ hở. Nghe vậy, các Long phu nhân nhất thời không phục, nhưng lại chẳng tìm được lý do phản bác, đành ngượng ngùng quay đi, im lặng không nói gì thêm. Hơn nữa, khí chất của vị mỹ nhân tóc bạc này hoàn toàn không giống như phu nhân của người bình thường, tốt nhất vẫn nên tránh chọc vào thì hơn. Trong lúc trò chuyện, trên sân đấu, Leon lại loại thêm một tuyển thủ nữa. Chỉ cần loại thêm hai người nữa là có thể tiến vào vòng sau. Hắn thầm tính toán, đồng thời suy nghĩ xem tiếp theo nên dùng chiêu gì. Vòng sau, để vị tiểu thư mặc phong y này bắt đầu trước đi. Lão bản nhận ra nếu cứ để tên nhóc này tiếp tục chơi, thì chẳng mấy chốc hoạt động tuyên truyền của hắn sẽ kết thúc, vậy còn quảng bá cái gì nữa. Leon nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến. Tướng mạnh trong meta luôn bị ban mà, ai cũng hiểu điều đó. Đến lượt vị nữ tử thần bí trong bộ phong y báo số đầu tiên. Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng nói hơi khàn khàn. 26. Ặc. 20 nhảy. Nhảy. Suýt chút nữa thì mắc bẫy rồi. Tuyển thủ tiếp theo, 28. Nữ tử phong y hơi nghiêng đầu, báo sai rồi. 28 là bội số của 7, nên ngươi cũng phải nhảy. Hà. Chết tiệt. Hóa ra là thế à. Tới đây, chỉ cần loại thêm một người nữa, những người còn lại sẽ được vào vòng sau. Nữ tử phong y vừa định báo số, bỗng một tuyển thủ giơ tay lên. Ta bỏ cuộc. Ta rút lui. Ban đầu tưởng đây là một trận đấu cân tài cân sức, ai ngờ lại xuất hiện một bạo cá ca và bạo cá tỷ. Ai mà còn muốn chơi tiếp nữa chứ? Vì một quả ngọc lộ long quả, không đáng. Thật sự không đáng. Lão bản gãi đầu, dù rất muốn kéo dài thời gian tổ chức trò chơi, nhưng tuyển thủ đã tự nguyện bỏ cuộc, hắn cũng không thể ép họ quay lại. Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi vòng tiếp theo. Leon lặng lẽ nhìn nữ tử phong y trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tại sao hắn cứ cảm thấy nàng có chút quen thuộc? Là ảo giác sao? Chương 197 ta có thê tử, 1. Vòng thứ 2 là trò chơi nối tử. Xét thấy trong trò chơi nhảy số 7 ở vòng trước, Leon và nữ tử phong y đều thể hiện quá mức xuất sắc, hoàn toàn giống như đang bạo cá. Lão bản quyết định rằng ở vòng nối tử, không thể để hai người này bắt đầu. Nếu để họ khởi đầu, chắc chắn sẽ dùng những từ ngữ cực kỳ hiếm thấy, cố tình khiến trận đấu kết thúc ngay từ vòng đầu tiên. Điều đó không phải là thứ lão bản mong muốn. Thế nên, hắn chọn một tuyển thủ khác để bắt đầu trước. Làm thế này, có lẽ sẽ kéo dài được thời gian tổ chức trò chơi lâu hơn nhỉ? Lão bản thầm nghĩ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá quá thấp trình độ bạo cá của Leon và nữ tử phong y. Dù đối thủ có bắt đầu bằng từ đơn giản và phổ biến đến đâu, đến lượt hai người họ vẫn có thể nối tiếp bằng những từ cực kỳ hiếm, khiến người tiếp theo không thể tiếp tục, rồi bị loại. Lão bản nhìn thấy từng tuyển thủ lần lượt rời sân, trong lòng thầm cảm thán. Hai người các ngươi không phải đến đây nhập hàng đấy chứ? Chủ trương là hiệu suất cao à? Trò chơi nhảy số 7 ít ra còn kéo dài được khoảng 5 phút. Nhưng trò nối từ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 phút. Dưới sự tàn sát của Leon và nữ tử Phong Y, rất nhanh trên sân đấu chỉ còn lại hai người bọn họ. Lão bản tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đám đông khán giả bên ngoài ngày càng đông, hắn cũng không cố tình kéo dài thời gian nữa, mà trực tiếp tuyên bố vòng thứ 3. Trò chơi cuối cùng rất đơn giản, tên là ta có, ngươi không. Hai bên luân phiên nói ra một thứ mình có hoặc từng trải qua, chỉ cần đối phương không có, mình sẽ được cộng một điểm. Trong thời gian quy định, ai có điểm số cao hơn sẽ giành được ngọc lộ long quả. Hai vị hãy tự giác tuân thủ quy tắc trò chơi, không được nói dối đấy ngã. Nếu đã sẵn sàng, vậy thì cuộc thi bắt đầu. Leon và nữ tử Phong Y đối diện nhau, giữa họ là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt bảng đếm điểm. Bên ngoài, khán giả cũng dồn hết sự chú ý vào trận đấu cuối cùng này. Dù giải thưởng không còn liên quan đến họ, nhưng phải công nhận rằng mấy trò chơi lão bản sắp xếp thật sự rất thú vị, khiến họ không nỡ rời đi. Lúc này, trên khán đài VIP dành cho phu nhân, chỉ còn lại một mình Lô Sevis. Nàng khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn xung quanh, lẩm bẩm. Vị phu nhân của nữ tử kia không đến sao? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn tìm niềm vui nên mới tham gia? Lô Sevis thầm nghĩ. Nhưng nàng phải thừa nhận rằng, nữ tử Phong Y này có thể đấu ngang ngửa với Leon về khoản chơi chiêu, thực sự rất lợi hại. Trên sân đấu, vòng cuối cùng chính thức bắt đầu. Leon hơi ngẩng cằm, phụ nữ ưu tiên. Nữ tử Phong Y khẽ cong môi cười, cảm ơn, vậy ta không khách khí nữa. Nàng ngừng một chút, rồi nói, ta có nguyên một phòng đầy giày cao gót. Ngay từ chiêu đầu tiên đã khiến Leon không thể phản bác. Nữ tử Phong Y này không chỉ phản ứng nhanh, mà còn biết tận dụng ưu thế bản thân. Nếu hắn dám nói một nam nhân như hắn cũng có một phòng đầy giày cao gót, chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Dù trong lòng có rất nhiều điều muốn phàn nàn, nhưng Leon vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Ừ, ta không có. Nữ tử Phong Y nhếch môi cười, ung dung ghi thêm một điểm trên bảng điểm của mình. Lượt của Leon. Vị nữ tử khoác Phong Y vừa rồi đã lợi dụng lợi thế giới tính để khiến ba tán lân cửu linh tức giận, đồng thời cũng đóng sập cửa trước mặt Leon. Nhưng đồng thời, nàng cũng gợi mở cho hắn một ý tưởng. Chỉ có ngươi mới biết dùng lợi thế giới tính để chơi chiêu thôi sao? Huynh đây cũng biết đấy nhé. Leon khẽ động tâm niệm, một tay bóp cằm, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại trong và ngoài sân, cuối cùng dừng lại trên người Lô Sevis. Ngay sau đó, hắn nở một nụ cười đầy tự tin, tựa như đã tính toán kỹ càng. Lô Sevis chớp mắt, tên nam nhân này lại đang nghĩ ra trò gì nữa đây? Ta có thê tử, nữ vương, biết ngay trong đầu ngươi chẳng nghĩ ra được chuyện gì tốt đẹp mà. Đám người đứng sau Lô Sevis cũng bắt đầu ồn ào, cười cợt. Lô Sevis cúi đầu, lặng lẽ che khuôn mặt đỏ bừng nóng rực của mình. Nàng thực sự rất muốn xông lên bịt miệng tên kia lại. Đối diện, vị nữ tử khoác Phong Y nghe thấy câu trả lời của Leon thì rõ ràng sững người, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thản. Thú vị đấy, quan hệ của ngươi và thê tử. Chắc là rất tốt nhỉ? Leon nhún vai, rất tốt là đằng khác. Vậy ta được cộng điểm chứ? Nữ tử Phong Y gật đầu. Leon liền thêm một điểm vào bảng điểm trước mặt mình. Vậy thì, ta có một muội muội. Nữ tử Phong Y chậm rãi nói, có một muội muội. Chậc, Leon nhíu mày. Cái này thì hắn không có rồi, nhà hắn chỉ có mỗi một con lửa thôi. Hắn ra hiệu mời với đối phương, ý bảo nàng có thể cộng điểm. Lại đến lượt Leon. Đã nhắc đến người thân rồi thì. Leon vừa định mở miệng nói ta có hai nữ nhi, nhưng lại cân nhắc kỹ càng. Long tộc tuy không quá mặn mà với chuyện sinh con, nhưng cũng không thể khẳng định nữ tử trước mặt này chắc chắn không có hai hài tử được. Nếu đã như vậy, Leon đành phải chơi chiêu hiểm hơn. Ta có một đôi song bào nữ nhi. Vị nữ tử Phong Y nghe xong câu này thì không hề tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn khẽ gật đầu, như thể đang xác nhận, quả nhiên là vậy. Ừm, ta không có. Ngươi cộng điểm đi. Nữ tử Phong Y thản nhiên nói. Leon lại thêm một điểm. Trải qua mấy vòng, điểm số của hắn và đối phương vẫn ngang nhau. Trước khi nói ra những gì mình có, cả hai đều vô cùng cẩn thận suy tính. Chương 198 ta có thê tử. 2. Hai người này đều rất thông minh, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng có đấu thêm vài tiếng nữa cũng khó phân thắng bại. May thay, vòng đấu cuối cùng có giới hạn thời gian. Còn lại 10 giây cuối cùng, Leon đang bị thua một điểm. Đầu óc hắn xoay chuyển thật nhanh, rồi mở miệng nói. Ta từng đóng móng cho lừa. Lô Sevis, ai, hắn vẫn không thể quên con lừa đó. Vị nữ tử phong y thoáng sững người. Rõ ràng, nàng chưa từng có trải nghiệm thực tế nào. Bình dân đến vậy. Nàng lắc đầu. Leon mỉm cười, tự mình cộng thêm một điểm, cân bằng điểm số với nữ tử phong y. Nhìn đồng hồ đếm ngược sắp hết giờ, Leon nghĩ, xem ra phải đấu thêm lượt nữa rồi. Nhưng mà, ta còn giữ nụ hôn đầu. Trong giây cuối cùng, nữ tử phong y tung đòn sát thủ. Leon lập tức hóa đá. Mẹ nó, đây không phải cuộc thi mở bán sản phẩm cho phụ nữ mang thai sao? Một nữ long đã làm mẹ mà còn giữ nụ hôn đầu, ngươi lên đây làm gì thế này? Chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn chơi vui thôi à? A tiên sinh, ngài vừa nói mình có thê tử, hơn nữa còn có một đôi nữ nhi đáng yêu, vậy thì hẳn là. Nụ hôn đầu của ngài đã không còn rồi nhỉ? Ông chủ cửa hàng đứng bên cạnh, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Leon liếc mắt nhìn lão bản, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ừm, ta không còn giữ được nụ hôn đầu nữa rồi. Thời gian thi đấu kết thúc, phu nhân áo gió dẫn trước Leon một điểm, giành lấy chiến thắng chung cuộc. Theo đúng quy tắc, lão bản giao ngọc lộ long quả cho phu nhân áo gió. Còn Leon, người về nhì, nhận được một tấm phiếu giảm giá có hiệu lực trong 10 năm. Được rồi, hoan nghênh chư vị bất cứ lúc nào cũng có thể ghé tiểu điếm tiêu phí, sự kiện lần này coi như viên mãn kết thúc ngã. Lão bản cúi người cảm tạ. Đúng lúc này, lượng khách trong tiệm cũng ngày một đông, hắn không còn thời gian để ý đến Leon và phu nhân áo gió, vội vàng quay người vào trong cửa hàng bận rộn. Leon cúi đầu nhìn tấm phiếu giảm giá trong tay, lại ngước mắt nhìn ngọc lộ long quả trong tay phu nhân áo gió. Đáng giận. Chỉ thiếu một chút thôi. Trong lúc hối tiếc, Losevis đi đến bên rìa sân đấu, hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, đôi mắt ngước lên nhìn Leon, cười híp mắt hỏi. Vậy, quán quân của ta đâu rồi? Long quả của ta đâu rồi? Hửm, Leon. Á quân chẳng phải cũng rất tốt sao? Leon mím môi, ngẩng đầu nhìn phu nhân áo gió trước mặt. Không có ngọc lộ long quả, sau này hắn chỉ sợ sẽ trở thành bao cát để Losevis chút giận. Không được. Hắn phải tìm cách giành lại. Phu nhân, long quả này có thể nhường cho chúng ta được không? Thê tử của ta, nàng đang mang thai. Phu nhân áo gió hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Losevis phía dưới khán đài, sau đó quay lại nhìn Leon, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Vừa nãy ngươi không phải còn nói mình đã có một cặp song sinh nữ nhi rồi sao? Vậy, đây là đứa thứ hai, chúng ta đang mong đợi nhị bảo. Ồ, trong long tộc, hiếm có ai muốn sinh nhị bảo lắm đấy. Phu nhân áo gió hờ hững nói. Leon cười gượng, chúng ta chẳng phải cũng là vì muốn góp một phần công sức cho sự phát triển nhân khẩu của long tộc sao? Phải không, thê tử? Losevis liếc hắn một cái đầy bất mãn, nhưng vẫn phối hợp, nhẹ giọng nói. Ừ, chúng ta đều rất thích tiểu hài tử, vậy nên mới quyết định có thêm một đứa nữa. Đúng đúng. Hơn nữa, phu nhân cũng chỉ tham gia cuộc thi này để giải trí thôi, đúng không? Vậy nên, long quả đối với ngươi chắc cũng không quan trọng lắm. Leon nói, hay là chúng ta trao đổi phần thưởng, nếu ngươi cảm thấy không công bằng, ta có thể bù thêm chút chênh lệch. Thực ra ta tham gia cuộc thi này cũng chỉ để chơi thôi, ngọc lộ long quả với ta mà nói không có nhiều ý nghĩa. Phu nhân áo gió chậm rãi nói, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, ngươi và thê tử của ngươi thật sự đã mang thai nhị bảo rồi. Leon thoáng sững người, không hiểu tại sao một nữ tử xa lạ lại quan tâm đến chuyện này. Hắn quay sang nhìn Losevis, nàng cũng khẽ lắc đầu, tỏ ý không rõ. Suy nghĩ một chút, Leon đành thành thật trả lời. Phải, chúng ta thật sự đã có nhị bào. Được bao lâu rồi? Ặc, ngay cả chuyện này cũng muốn hỏi sao? Leon gãi đầu, 2 tháng. Ô, vậy xem ra ngươi rất quan tâm đến thê tử của mình nhỉ, mới 2 tháng đã lo tìm ngọc lộ long quả để bồi bổ cho nàng rồi. Phu nhân áo gió nhìn qua thì cao lãnh thần bí, nhưng xem ra trong lòng cũng có một trái tim. 38. Nhưng không sao, vì long quả, Leon chỉ đành phụ họa theo. Đương nhiên. Dù sao ta cũng rất yêu thê tử của mình mà. Yêu đến mức nào? Rất yêu. Ồ ngã ngã thật lãng mạn ngã ngã ta hâm mộ nhà ngã ngã. Nhân lúc phu nhân áo gió vui vẻ, Leon xoa xoa tay, cười nói. Vậy, phu nhân, long quả này có thể. Thôi được rồi, coi như vì tình yêu sâu đậm của ngươi, ta tặng long quả cho các ngươi vậy. Phu nhân áo gió hào phóng trao đi long quả. Leon vội vàng đưa tay nhận lấy, vui mừng như nhặt được bảo vật. Đi vòng vèo một hồi, rốt cuộc hắn vẫn là quán quân. Dù là quán quân trên danh nghĩa hay giành được bằng mưu mẹo, quán quân vẫn là quán quân. Trước khi rời đi, Leon cũng không quên hỏi. Tiện cho ta biết danh tính của phu nhân chứ. Ta sao? Hừm. Chỉ thấy phu nhân áo gió chậm rãi giơ 2 tay lên. Một tay gỡ xuống chiếc mũ rộng vành. Một tay tháo đi cặp kính râm trên mặt. Mái tóc đỏ rực xõa xuống như một đóa hồng diễm lệ bung nở. Dưới lớp kính râm, đôi mắt đỏ rực tựa như hồng ngọc, rực sáng đến kinh diễm. Nàng tháo bỏ lớp ngụy trang, trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Leon và Losevis, dùng giọng điệu bình thường mà thốt lên danh tự của chính mình. Isa Melkvi, vừa rồi ngươi nói gì nhỉ, muội phu? Các ngươi, thực sự đã có nhị bào rồi sao? Chương 199 tỷ muội đồng lòng, 1. Trong một quán trà ở khâu trung thành, Isa thưởng thức ly cà phê đậm đà. Hơi nóng lượn lờ bốc lên, phả vào hàng mi dài của nàng, làm chúng khẽ ướt. Nàng khẽ nhấp một ngụm, để lại một dấu son mờ nhạt trên vành cốc. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua, rọi lên mái tóc đỏ của nàng, tựa như một ngọn lửa ấm áp. Một khung cảnh tĩnh lặng, bình yên đến mức không thể hợp lý hơn. Chỉ có điều, ở bàn đối diện, chưa đầy hai thước, lại chẳng hề có lấy một tia tĩnh lặng hay yên bình. Hai kẻ khốn khổ ngồi sóng vai, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tựa như hai tiểu hài tử vừa đánh nhau bị gọi lên gặp sư phụ trách phạt. Bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, không dám thở mạnh một hơi. Mà ngay trước mặt Leon, trên bàn, chính là ngọc lộ long quả mà vừa rồi hắn đã hao hết tâm tư để giành được. Thế nhưng lúc này, hắn chỉ ước trên đời này chưa từng tồn tại thứ gọi là ngọc lộ long quả. Đáng chết, long tộc, tốt nhất sau này cứ tuyệt chủng hết đi cho rồi. Losevis cũng chẳng khá hơn chút nào. Đáng chết, đồ long giả. Đứng gần như vậy, ngươi lại không nhận ra nàng là tỷ tỷ của ta sao? Dưới gầm bàn, hai vợ chồng vô tình chạm nhẹ vào chân nhau. Ngay sau đó, cả hai đồng loạt liếc mắt nhìn đối phương một cái, đồng thời đều hiểu lầm rằng đây là ám hiệu đối phương đang muốn đẩy trách nhiệm sang cho mình. Thế là, hắn đụng vào chân nàng, nàng lại thúc vào đầu gối hắn, âm thầm ganh đua với nhau. Cuối cùng vẫn là Isa khẽ ho hai tiếng, cắt ngang trò hề của bọn họ. Tiểu Lạc, dạ, tỷ. Hồng Long nữ vương chống cằm bằng một tay, nụ cười rạng rỡ nhìn muội muội của mình, muội giữ dáng tốt thật đấy. Losevis cụp mắt gật đầu, đầu ngón tay khẽ vén mái tóc bạc ra sau tai, tỷ quá lời rồi, thân hình của tỷ cũng rất đẹp. Có thai hai tháng rồi mà dáng người vẫn không thay đổi, giỏi quá nha ngã. Vừa nghe thấy câu này, một luồng điện tựa hồ chạy dọc toàn thân Losevis, khiến nàng tê dại, sống lưng bỗng dưng cứng ngắc. Nàng rụt cổ lại, hai tay nâng tách cà phê lên, nhân lúc uống cà phê để cố gắng che giấu sự bối rối. Leon dưới bàn lại nhẹ nhàng thúc vào chân nàng. Losevis len lén nghiêng đầu nhìn hắn. Leon nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ý tứ rõ ràng là biết chắc sẽ bị đại tỷ hỏi tội thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Losevis, nói thì dễ, thử vào tình huống này xem nào. Leon, thử thì thử. Losevis làm mặt xấu, lè lưỡi trêu hắn. Leon, có. Lúc nào thì phát hiện mang thai đứa thứ hai? Isa chậm rãi hỏi. Với bài học kinh nghiệm từ con rồng ngốc kia, Leon quyết định phải suy tính thật kỹ trước khi trả lời. Isa hỏi lúc nào phát hiện. Chắc chắn không phải vì thật sự muốn biết bọn họ phát hiện ra chuyện này từ khi nào. Lần theo hướng câu hỏi này mà nghĩ, không khó để nhận ra điều nàng thực sự muốn nói là phát hiện rồi mà không lập tức báo cho tỷ biết. Đã hiểu rõ ý đồ thật sự của Isa, Leon có thể lựa chọn một câu trả lời mà không khiến mình bị tra tấn. Suy nghĩ một lát, vị sát long giả khôn ngoan liền đáp. À, bọn ta cũng chỉ mới kiểm tra mấy hôm trước, xác định đã mang thai được 2 tháng. Hôm nay đến Thiên Không Thành mua chút dược bổ, tiện thể làm thêm một lần kiểm tra nữa. Dự định sau khi về sẽ viết thư báo cho tỷ, tỷ à. Lời nói hoàn mỹ. Hồng Long Vương, ta xem lần này ngươi có thể bắt bẻ gì không? Leon vô cùng tự tin. Chỉ thấy Isa khẽ nhớn mày, bật cười nhẹ. Ồ, vậy sao? Cũng không tệ lắm đâu. Leon đáp rất khéo léo, hoàn mỹ né tránh được cái bẫy của Isa, không để nàng có cơ hội mượn chuyện mà gây áp lực cho bọn họ. Thấy Isa không hỏi thêm nữa, Leon âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Losevis. Leon, thấy chưa? Chị rồng, ta đây là chuyên gia. Losevis, hừ, đừng mừng vội. Ta còn tưởng hai ngươi cố tình giấu ta cơ. Isa nói. Sao có thể chứ, tỷ? Khi nãy bọn ta còn bàn bạc xem nên đến nhà tỷ báo tin hay viết thư cho tỷ đây. Leon nói với vẻ rất thành khẩn, hệt như bọn họ thật sự đã lên kế hoạch báo tin cho Isa vậy. Thực ra, ngay từ lúc bàn bạc, cả hai đều nhất trí tạm thời không nói cho Isa biết chuyện này. Bởi vì, long tộc song bào thai vốn đã hiếm, mà mang thai đứa thứ hai thì lại càng hiếm hơn. Nếu để đại tỷ biết được, vậy thì trong 10 năm tới, cả gia tộc Melkvi chắc chắn sẽ không được yên ổn. Leon thậm chí còn nghi ngờ Isa có khi sẽ sử dụng loại cấm thuật quái dị nào đó, kéo cả tổ tiên nhà Melkvi từ trong mộ ra rồi lần lượt hồi sinh bọn họ, sau đó vui vẻ thông báo. Tiểu Lạc và phu quân của muội ấy đã làm rạng danh gia tộc chúng ta. Mới cưới 3 năm đã có 3 đứa con, sau này còn mấy trăm năm nữa, ai mà biết được sẽ sinh thêm bao nhiêu nữa đây ngã. Dù biết rõ giấy không gói được lửa, Chuyện có thai lần này sớm muộn gì cũng đến tai đại tỷ, nhưng bọn họ không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn theo một cách kỳ dị như thế này. Hai, thôi vậy, biết thì biết rồi. Leon phải mau chóng giữ vững tâm trạng của Isa, không thể để nàng quá kích động. Nhìn tình hình hiện tại, lời lẽ và chiến thuật của hắn xem ra đã có tác dụng không tồi. Nhưng Leon đã bỏ sót một điều vô cùng quan trọng. Việc Isa đặc biệt hóa trang, lặn lội đi tham gia một cuộc thi kỳ quái nào đó, không đơn giản chỉ để hỏi xem đứa thứ hai đã mang thai được bao lâu. Xem ra, ngươi đúng là đã thực hiện lời hứa năm xưa với ta rồi, Isa chậm rãi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.